Ôn Châu Nhi thái độ nhất thời chuyển biến, nhìn về phía Lâm Phong điềm nhiên hỏi: "Sư huynh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."